Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 136, Sangdalua trở về sâu diễn đầu tiên. Nào hiện tại đối với chiến trường chính là La Nham Thạch sân bãi. Mà vào lúc này, trận này đối chiến cũng là chính thức kéo dài. Như vậy, hiện tại trận đấu bắt đầu. Xin mời hai bên phân biệt phái ra Pokemon. Trọng tài vung lên hồng lục cờ xí, cũng là hô, đi thôi, Darkmaniton, nào đối thủ, cũng chính là trước tài phán sở nói cái kia gọi là Bailey người huấn luyện tung hắn quả thứ nhất, Pokebo, đồng thời cũng là lớn tiếng hô, đi thôi, Sangdalua, nào cũng là cùng Bailey cũng trong lúc đó tung đã sớm nắm tại trên tay hắn chữa trị bóng. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống đất. Sau đó, Darkmaniton cùng Sangdalua bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ồ, chỉ có Sangdalua sao? Caitlyn cùng Cynthia đều là rất nghi hoặc nhìn về phía nào. Là con kia một mình đi ra ngoài rèn luyện Sangdalua à? Xem ra là ở mấy ngày trước trở về. Chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên, Greg bà cũng là cười nói. Đối với U Linh hệ Sangdalua. Làm U Linh hệ thiên vương nàng cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Huống chi, nàng cũng có một con Sangdalua. Sangdalua, đây là ngươi trở về trận chiến đầu tiên. Như thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Nào thản nhiên nói. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sangdalua vẻ mặt rất bình tĩnh. Tựa hồ cũng không còn trước đây táo bạo. Đối mặt nào lời nói. Hắn hồi phục chính là những người du thiêu rũ liệt ánh nến. Darkmaniton, Smackdown, Bailey tự nhiên là biết đối mặt gồm cả U Linh hệ cùng hệ hỏa Sangdalua. Chính mình Darkmaniton chính là nằm ở một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được dáng vẻ. Vì lẽ đó, hắn cũng là chỉ thị Darkmaniton sử dụng nham thạch hệ Smackdown tuyệt chiêu. Hypnosis, nào thản nhiên nói, Sangdalua cực kỳ ung dung chính là né tránh loại này đơn giản tấn công. Sau đó hắn năm chản ánh nến cũng là mãnh liệt lay động. Cảnh tượng như thế này ở Darkmaniton trong tầm mắt, chính là cảm thấy thân thể không có khí lực, mà ở tầm mắt của mọi người. Nhưng là nhìn thấy Darkmaniton ở Smackdown tuyệt chiêu không có trong số mệnh sau khi, chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó, Darkmaniton ở Bailey căng thẳng dưới tầm mắt dĩ nhiên là ngủ nổi lên đại cảm thấy. Tiếng ngáy cũng là truyền khắp toàn bộ thứ ba hội trường. Cũng là để người chủ trì có chút lúng túng. Thế nhưng sau một khắc, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Dream Eater. Sau đó, mọi người chính là cũng lại không nghe thấy Darkmaniton âm thanh. Bởi vì đòn đánh này Dream Eater sau khi Darkmaniton chính là mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt hiện ra vòng tròn ngã trên mặt đất. Darkmaniton mất đi năng lực chiến đấu. Sangdalua thắng được thắng lợi. Trọng tài xác nhận qua đi cũng là cao giọng hô. Kết quả như thế này cũng là để nào cũng là sợ hết hồn. Xem ra Sangdalua muốn siêu ra bản thân đối với dự tính của hắn. Một đòn Dream Eater là có thể giải quyết. Rất rõ ràng. Nhanh như vậy giải quyết chiến đấu cũng là để người chủ trì khiếp sợ hô to này con Sangdalua mạnh. Mẹ. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Cynthia cùng Caitlyn cũng là cau mày nhìn con này lúc này vẫn là không nhìn ra vẻ mặt gì Sangdalua. Rất hiển nhiên, Sangdalua bây giờ mạnh mẽ cũng là vượt qua Cynthia cùng Caitlyn dự đoán. Ghế khách quý trên, Greg bà lông mày cũng là vẩy một cái, cũng là không nói cái gì nữa. Giả như nàng không có nhìn lầm, này lại là một con thiên vương cấp bậc Pokemon. Nàng đương nhiên sẽ không nhìn lầm, bởi vì ở bên người nàng còn lại ba vị thiên vương ánh mắt cũng là trở nên đặc biệt nghiêm nghị lên. Trở về đi, Darkmaniton, Bailey có chút bất đắc dĩ thu hồi Darkmaniton. Hắn đúng là không nghĩ tới. Chính mình Darkmaniton thậm chí ngay cả bất đảo ông hình thức đều không có triển khai ra liền trực. Tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Crocodile, có điều. Bailey cũng không phải là không có biện pháp. Hắn trực tiếp tung quả thứ hai Pokebo. Sau đó, hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất. hình thể khổng lồ Crocodile cũng là xuất hiện ở Bailey trước người. Đúng, Crocodile ở trên thuộc tính hoàn mỹ khắc chế Sangdalua. Thế nhưng đối với Nao tới nói, loại này đơn giản thuộc tính khắc chế thật sự có dùng sao? Sangdalua, Inferno, mang đi hắn. Nao thản nhiên nói, mặc dù là có thuộc tính khắc chế, thế nhưng chỉ cần không bị trong số mệnh lời nói như vậy thuộc tính khắc chế cũng là thành chuyện. Cười, Cynthia cùng Caitlin cũng là muốn như vậy. Vì lẽ đó, các nàng cũng là không lo lắng chút nào Sangdalua. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên, Nao âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Sangdalua bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại năm đóa ánh nến hướng về Crocodile trôi nổi mà đi. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Nao cũng là nở nụ cười. Đây là Sangdalua Inferno tân biểu hiện hình thức. Thế nhưng, làm đối thủ Bailey nhưng là một mặt choáng váng. Nói cẩn thận Inferno đây. Tại sao là bộ dáng này? Trong lòng cũng là không hề chắc Bailey cũng là chỉ có thể lớn tiếng hô. Crocodile, xa, chấm ngoặc kép. Thế nhưng Bailey Sandstorm vẫn không có hô lên đi. Chính là bị trước mắt mà một màn kinh ngạc đến ngây người. Ở Crocodile bên người, cái kia năm đóa ánh nến cũng là trôi nổi. Sau đó, một luồng mãnh liệt Inferno ngọn lửa thật giống như là từ lòng đất hướng về trên đem Crocodile. Trong nháy mắt cái bọc, nồng nặc Inferno bên trong, khán giả tựa hồ còn có thể nghe thấy Crocodile thống khổ gào thét. Này đạo cột lửa thật giống như là từ mặt đất Sucker Punch mà lên. Nó phạm vi chính là cái kia năm đóa ánh nến vây quanh cái kia một khối phạm vi. Sau đó mọi người cũng là nhìn thấy ở trên mặt đất. Một đạo màu đen cái bóng trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, năm đóa ánh nến cũng là rời đi Crocodile quanh thân. Sau đó, một con hoàn toàn mới Sangdalua cũng là lại xuất hiện ở Nao trước người. Mà đang lúc này, cái bọc Crocodile nồng nặc Inferno cũng là chậm rãi biến mất. Sau đó một con bị đốt cháy khét không ra hình thù gì Crocodile cũng là vô lực ngã xuống đất. Ở trên người hắn, nóng bỏng làn da màu đen cùng với theo gió lay động khói đen cũng là ở khắp mọi nơi. Bởi vậy có thể thấy được, Sangdalua ngọn lửa nồng độ cao. Crocodile mất đi năng lực chiến đấu. Sangdalua thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là kinh ngạc liếc mắt nhìn Nao Sangdalua. Sau đó mới là lớn tiếng hô. Ta trời ạ, Nao tuyển thủ Sangdalua thực sự là quá khủng bố. Lại là một chiêu Inferno giải quyết trên thuộc tính hoàn mỹ khắc chế hắn Crocodile. Chẳng lẽ nói, đây mới là Nao tuyển thủ vương bài sao? Giải thích đài, người chủ trì cũng là cực kỳ khiếp sợ hô. Mà khán giả cũng là hoàn toàn bị Nao này con Sangdalua vô địch tư thế cảm hóa. Cũng là nghị luận sôi nổi. Ta vẫn là quá đánh giá thấp này con Sangdalua. Này con Sangdalua ngọn lửa hẳn là chịu đến cái gì tăng cường. Trở nên cực kỳ khủng bố. Cynthia cực kỳ kiêng kỵ liếc mắt nhìn Nao trên sân con kia Sangdalua. Nói rằng, thật biến thái. Tốc độ nhanh như vậy. Năng lực mạnh như vậy. Ngọn lửa vẫn như thế khủng bố. Có còn nên người chơi? Caitlin cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Đây chính là trở về sau khi Sangdalua. Không chỉ có hoàn toàn tín nhiệm Nao. Thực lực thậm chí là so với trước đây phải cường đại rất nhiều lần. Ghế khách quý trên, Greg bà cũng là lẩm bẩm nói. Rất lợi hại Sangdalua. Adeku cũng là nghiêm túc đánh giá một câu. Giả như không thể chịu trụ loại kia xuất quỷ nhập thần còn có nhiệt độ cực cao ngọn lửa. Như vậy, e sợ Nao này con Sangdalua muốn một chuỗi 6. Mina thản nhiên nói, toàn thắng, coi như là ở thiên vương cấp bậc Pokemon bên trong. Loại này Pokemon cũng là thuộc về đặc biệt khó chơi loại kia. Jima cũng là bất đắc dĩ nói, ta nói Nao là thật sự lợi hại, chấm ngoặc kép, không lợi hại. Như thế nào gặp để chúng ta thừa nhận hắn? Mina như là nhìn ngu ngốc như thế nhìn Jima. Thản nhiên nói. Đây chính là Nao con kia Sangdalua. Mà ở thành phố Raven đạo quán bên trong. Kavan trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vượt xa quá khứ con kia Sangdalua. Không thể tin được. Trước đây con kia Sang Đơ Lua cố chấp, năng lực giống như vậy. Mà hiện tại này con Sang Đơ Lua, Ca Vân cảm giác mình này già đầu đều sống đến cẩu mặt trên đi tới. Nào thật đẹp trai, thành phố Miss Chanton đạo quán. Skyler trong mắt cũng là lập lòe ngôi sao nhỏ. Lẩm bẩm nói, rất lợi hại Sang Đơ Lua, đúng là khiến người ta không thể tin được. Eri Gia Gia cũng là lấy một loại cực kỳ thưởng thức tầm mắt nhìn Nào cùng Sang Đơ Lua. Mà ở thành phố Opelucid, Opelucid Gym bên trong, một tên da rẻ ngăm đen thiếu nữ cũng là ngưỡng mộ xem TV tần mặc bên trong thiếu niên. Sau đó thiếu nữ cũng là quay đầu nhìn về phía ở bên người nàng Saga Đại Sư. Nũng nịu hô, Saga Đại Sư, người này là ai a? Con kia Pokemon cũng thật là lợi hại. Là thật sự rất lợi hại. Hiện tại ta mới tin tưởng Rick ngươi lời nói a. Đứa bé này đúng là chúng ta Anova khu vực tương lai ánh sáng. Saga lẩm bẩm, cũng là nhìn về phía bên cạnh mình thiếu nữ. Sau đó nói, Alice, người biết không, hắn trước đây đã tới thành phố Opelucid, vẫn cùng ta chiến đấu quá a. Hắn đánh bại ta sau đó đứng ở nơi đó. Thật là lợi hại a. Thiếu nữ Alice khiếp sợ nói rằng, người muốn hướng về hắn học tập. Hắn là chân chính Pokemon người huấn luyện a. Nào gọi là Nào, đến từ thành phố Raven. Saga cảm khái mà nói rằng, ta gặp lấy hắn làm mục tiêu. Nỗ lực, thiếu nữ Alice cũng là nắm chặt nắm đấm. Nói thật, Nào tự nhiên là không biết mình đã trở thành một cái nào đó bé gái mục tiêu. Hắn bây giờ, cũng là nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên đối thủ con thứ ba Pokemon. Ponia, Ponia, xe đầu pan, Bailey lớn tiếng hô, đón lấy sau khi sử dụng Pencil Split. Nào thản nhiên nói, xe đầu pan là tất bên trong tuyệt chiêu. Vì lẽ đó, Nào cũng không có dự định để Sang Đơ Lua đi né tránh cái gì. Mà là để hắn trực tiếp đỡ lấy đòn đánh này xe đầu pan. Thế nhưng, ngay ở Sang Đơ Lua đỡ lấy đòn đánh này xe đầu pan sau khi... Ở Sang Đơ Lua cùng Ponia trên người dĩ nhiên toàn bộ thả ra chói mắt hào quang màu đỏ. Mà khi hào quang màu đỏ qua đi, Sang Đơ Lua nhìn qua cũng là thoải mái một chút. Thế nhưng Ponia nhưng là hư nhược rồi một ít. Pencil Split có thể đem hai bên thể lực gộp lại chia đều cho hai bên tuyệt chiêu. Cứ như vậy, trước kia thể lực thiếu Pokemon nhưng là gặp tăng cường thể lực. Thế nhưng trước kia thể lực nhiều nhưng là gặp tổn thất thể lực. Cynthia lẩm bẩm nói, Hypnosis, Nào thản nhiên nói, nhanh nhắm mắt lại, Bailey lớn tiếng hô, Inferno, Nào thản nhiên nói, sau đó, Ponia nhắm mắt lại, chờ đợi hắn chính là vô tận Inferno. Lần này, Nào cũng là trực tiếp để Sang Đơ Lua sử dụng ở tình huống bình thường Inferno tuyệt chiêu. Sau đó như Inferno vòng xoáy bình thường nồng nặc cột lửa cũng là trong nháy mắt vây quanh. Ponia thân thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.